Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3777, Đạo Thần Binh. Đạo Thần Binh, con quạ kinh hô một tiếng, làm Lâm Bạch nghe thấy thanh âm thời điểm, chỉ nhìn thấy một đạo nhanh đến cực hạn bóng đen lóe lên. Liền đến cái kia hài cốt trước đó, tùy theo thanh kia hạt bụi khỏa thân lợi kiếm, lập tức biến mất tại cái kia hài cốt trên hai đầu gối. Sau một khắc, con quạ lại xuất hiện lần nữa tại Lâm Bạch trên đầu vai. Thoáng như sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Lâm Bạch nhíu mày, lung lay đầu, có chút giật mình, ghé mắt nhìn về phía trên đầu vai con quạ. Con quạ cả kinh kêu lên, nhìn cái gì vậy, bản đại gia như vậy xuất khí, đang xem phải trả tiền. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, mới vừa rồi là ngươi kinh hô một tiếng đạo thần binh. Thanh kiếm bén kia, là bị ngươi lấy đi. Cái gì lợi kiếm, ta không có trông thấy nha. Con quạ một mặt vô tội nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch trên mặt tối đen, trong lòng đại khái đã đoán được. Đoán chừng cái kia đạo thần binh thật sự là con quạ lấy đi. Bây giờ Lâm Bạch trong lòng có chút hãi nhiên. Vừa rồi một khắc này con quạ bạo phát đi ra tốc độ nhanh chóng thẳng bức cửu kiếp đạo cảnh cường giả. Khó trách con quạ này lấy thần đan cảnh tu vi thế mà có thể ở trong thiên thần mộ trêu chọc nhiều. Như vậy cường địch còn sống đến nay. Không phải là không có đạo lý. Người vừa rồi thi triển chính là thân pháp gì? Lâm Bạch hỏi. Cái gì? Ta không có thi triển thân pháp a. Con quạ vẫn như cũ giả vờ ngây ngốc nói. Lâm Bạch đi vào trong mật thất. Nhìn xem cái kia hài cốt hồi lâu. Ôm quyền cung kính thi lễ. Ngài liền hẳn là Nam Minh đạo tôn tiền bối đi. Vãn bối từ man cổ đại lục mà đến. Đã từng dựa vào ngài kiếm pháp hộ thân. Bây giờ đến tận đây. Tìm tiền bối đạo thống mang đi. Nếu là một ngày kia có thể trở về man cổ đại lục cũng hoặc là rời đi thiên thần mộ đi linh giới. Chắc chắn vì tiền bối tìm một đáng tin nhân tài. Truyền thừa đạo pháp. Cái này, Nam Minh đạo tôn kiếm kinh. Lâm Bạch đã không có tác dụng quá lớn rồi. Nhưng là đối với những cái kia không có tu luyện ra kiếm tâm kiếm tu mà nói. Còn xem như một kiện chí bảo. Tế bái hoàn tất sau đó. Lâm Bạch nhìn bốn phía trong phòng. Mật thất không lớn. Lâm Bạch cơ hồ quét qua liền có thể bao quát ở bên trong. Bây giờ mật thất này bên trong trừ bỏ bị con quạ lấy đi lợi kiếm bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có trước mặt cỗ này Nam Minh đạo tôn hài cốt rồi. Tỉ mỉ kiểm tra một phen về sau. Lâm Bạch quay người chuẩn bị rời đi mật thất. Con quạ lại tại giờ phút này gọi vào. Lâm Bạch, cái này hài cốt ngươi không muốn sao? Một vị đạo tôn hài cốt. Thế nhưng là giá trị liên thành bảo bối a. Coi như cầm tới Ngân Nguyệt Thành đi bán. Cũng có thể bán đi không ít chu tước đan a. Đạo tôn hài cốt, vạn năm bất hủ. Trên đó uẩn hàm lấy đạo tôn khi còn sống đạo ý. Nếu là bị hữu tâm người nghiên cứu một phen, có lẽ còn có thể tiếp được trên đó đạo ý đột phá cảnh giới. Nếu là có giáp tâm làm loạn chi đồ, càng là có thể dùng cái này hài cốt chế tạo một bộ vạn người không được một khôi lỗi. Nhưng Lâm Bạch hiển nhiên có chút khinh thường. Đến Hồng Diệp Cốc tìm kiếm Nam Minh đạo tôn truyền thừa. Bây giờ đã đắc thủ. Con quạ càng là lấy đi người ta bội kiếm. Nếu là còn muốn đem người ta hài cốt dọn đi. Đối với một vị đạo tôn cường giả mà nói. Đây quả thực là một loại khinh nhờn. Người cũng lấy đi người ta kiếm. Chẳng lẽ ngươi còn muốn người ta hài cốt sao? Lâm Bạch im lặng cười một tiếng. Đi ra mật thất, đưa tay vung lên. Mật thất này đại môn tùy theo rơi xuống. Lấy đi bàn bên trên điển tịch thu vào chữ vật đại bên trong. Đi vào bên ngoài túp lều. Nhìn thấy cái kia một ngọn đèn dầu nhanh chóng chậm rãi dập tắt. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một cái. Nhìn lên trời bên cạnh sắp hiện ra chiều dương. Mà khi luồng thứ nhất chiều dương trộm qua trên ngọn núi. Ngọn núi này đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán giữa thiên địa. Thấy vậy hình, Lâm Bạch cũng không tại nhiều lưu. Quay người lại, thẳng đến dưới ngọn núi mà đi. Làm Lâm Bạch đi ra sơn phong sau đó. Nhìn lại, trực diện chiều dương. Trong thiên địa này nơi nào còn có đỉnh núi kia đâu. Đầy mắt đều là Hồng Diệp Cốc cực hạn cảnh đẹp. tựa hồ chưa hề xuất hiện qua như thế một tòa âm trầm kinh khủng núi cao. Mặc dù tìm tới Nam Minh đạo tôn truyền thừa, nhưng Lâm Bạch cũng không có nóng lòng rời đi Hồng Diệp Cốc. Ngược lại là đi vào một dòng suối nhỏ một bên, nhìn thấy bên dòng suối có mấy sở tu xây nhà gỗ. Đặc biệt tinh xảo, có một phong cách riêng. Cái này chính là Lưu Hằng cùng Ngô Tuyền bọn người ở tại này du ngoạn thời điểm tu kiến. Từ trên dưới ngọn núi đến sau đó, Ngô Tuyền liền dẫn lấy Lưu Hằng vội vội vàng vàng rời đi Hồng Diệp Cốc. Nơi đây liền trống không xuống dưới. Đến là tiện nghi Lâm Bạch. Lâm Bạch đi đến nhà gỗ trước. Điều tra rõ ràng trong đó quả thật không người sau đó. Liền ngồi xuống. Lập tức liền đối với con quạ nói ra. Kiếm đâu? Lấy ra ta xem một chút. Cái gì kiếm? Con quạ mắt to mê hoặc nhìn Lâm Bạch. Chớ cùng ta giả ngu. Nam Minh đạo tôn đạo thần binh. Lâm Bạch sắc mặt tối đen. Thẳng thắn mở miệng. Con quạ mở miệng, vừa định giải thích, Lâm Bạch liền nói thẳng. Ta biết là ngươi lấy đi, đừng cho ta giả ngu. Con quạ một trận cười khổ, bĩu môi nói ra, đó là của ta, ta cầm tới đồ vật đều là ta. Lâm Bạch im lặng nói ra, là ta đọc qua xong Nam Minh đạo tôn lưu lại kiếm kinh. Lúc này mới phát động mật thất cửa ngầm, nếu là ta không có đoán sai, đây là Nam Minh đạo tôn lưu lại khảo nghiệm. Ai có thể đem hắn lưu lại kiếm kinh đọc xong sửa sang. Ai liền có thể kế thừa đạo thần binh của hắn. Phần cơ duyên này, phải là của ta. Thế nhưng là ngươi lại chậm một bước a. Ta trước tiến vào mật thất. Ta lấy trước đến đạo thần binh. Vậy dĩ nhiên là ta. Con quạ cường ngạnh nói. Vậy thì tốt. Đạo thần binh về ngươi. 300 triệu chu tước đan sổ sách. Chúng ta xóa bỏ. Lâm Bạch lạnh lùng nói ra. Con quạ nghe chút liền gấp, trừng mắt gọi thẳng, Lâm Bạch, ngươi cũng quá đen tối đi. Một thanh đạo thần binh ngươi lại muốn ta 300 triệu chu tước đan. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói, vậy ngươi đem đạo thần binh cho ta a, ta liền nhận 300 triệu chu tước đan sổ sách. Nhưng nếu là ngươi không trả, ta coi như ngươi là đáp ứng ta giao dịch. 300 triệu chu tước đan, ta liền không trả, ngươi. Chấm ngoặc kép, con quạ thực giận trừng mắt. Lâm Bạch cười cười, chính mình cân nhắc đi. Sau khi nói xong, Lâm Bạch liền nhắm mắt dưỡng thần rồi. Suy nghĩ một lúc sau, con quạ mở miệng cười nói. Bằng không chúng ta thương lượng một chút. Đạo thần binh này về ta. Ta mặt ngươi 100 vạn chu tước đan nợ nần. Được hay không? Lâm Bạch, 100 vạn không được. Vậy liền 200 vạn. 300 vạn. Cực hạn của ta là 900 vạn. Một ngụm giá. 1.000 vạn. Lâm Bạch ngươi không muốn được voi đòi tiên a. 1.100 vạn là ta danh giới cuối cùng. Ôi. Tốt a. Đạo thần binh này cùng ngươi hữu duyên. Vậy liền 1.500 vạn. 2.000 vạn chu tước đan. Đây là ta sau cùng quật cường. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tùy ý con quạ không ngừng có kè mặc cả. Lâm Bạch ngậm miệng không nói. 2.000 vạn chu tước đan tựa như mua một thanh đạo thần binh. Không khỏi cũng có chút quá người si nói mộng đi. Phải biết cổ rong trong tay thần binh, băng xương linh kiếm. Cũng còn không phải đạo thần binh. Tại Tham Lang Thương Hội liền treo 20.000 vạn chu tước đan giá trên trời. Một thanh đạo thần binh. Con quạ mới ra giá 2.000 vạn chu tước đan. Lâm Bạch tự nhiên không nguyện ý cùng hắn nhiều lời nửa câu nói nhảm. Đương nhiên, Lâm Bạch cũng rõ ràng 300 triệu chu tước đan cũng xa xa không cách nào mua được một thanh đạo. Thần binh, sở dĩ Lâm Bạch nói như vậy, là bởi vì Lâm Bạch liệu định con quạ yêu tài như mạng. Hắn mặc dù cực thích vừa mới tới tay đạo thần binh, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không vì một kiện đạo thần binh. Liền nhường Lâm Bạch không trả về 300 triệu chu tước đan. Hết chương.